Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 29, bất ngờ ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì mà đông dữ vậy? Bon chen vừa thôi chứ. Mấy cái người này, không cho chúng tôi vào lớp à? Đây là UA đấy nhá. Từ lúc Ô Mai về dạy ở UA, cánh phóng viên luôn tìm mọi cách để moi móc thông tin về vị anh hùng số 1 này. Mới sáng sớm ra trước cửa chính của học viện UA đã bị đông đảo phóng viên ồn ào vây quanh. Họ đang cố gắng níu kéo chân của từng học sinh đi qua để thu thập các con số tin tức hữu ích về các tiết dạy của Ô Mai. Và bởi vì Ô Mai chỉ xuất hiện ở khoa anh hùng, thành thử, học sinh khoa anh hùng liền gặp bi kịch. Hai lớp 1A và 1B bây giờ liền được hưởng thụ vạn chúng chú mục, nhân vật chính đãi ngộ quả thực cũng chỉ đến thế. Tới từ rất sớm, Hitomi cùng Yamomo cũng chẳng né tránh được việc này, có điều, giả vờ làm học sinh khoa bình thường vẫn có thể trà trộn qua được. Nhìn Midoriya thảm thật, Hitomi nhỏ giọng thì thầm với Momo khi tụi nó lách qua được cán nhà báo nhờ tài chém gió của Hitomi. Đến mức quá quen thuộc với bình thường biểu hiện của cậu bạn, Momo đứng cạnh bên cảm thấy mình có chút ngây thơ quá mức. Midoriya bị bắt chẹt ngay tại cửa chính vì dám khai báo họ tên, thuộc lớp anh hùng, thằng này mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắp không được mấy chữ nhìn mà tội dùm. Midoriya, em phải đến phòng y tế, xin lỗi. Phóng viên ơ kia. Đợi chút, nhưng còn chưa kịp nói thêm thì thằng nhỏ đã tọt đi nhanh như một cơn gió. Phóng viên, có cần phải thế không? Liền chưa được người này, chúng tôi tìm người khác. Chả lẽ không biết nghề phóng viên yêu cầu sự nhẫn nại cực cao hay sao? Vậy bỏ qua đến nạn nhân kế tiếp là Uraraka. Nào, em hãy nói cho chúng tôi cảm tưởng của bản thân về biểu tượng hòa bình Ô Mai khi ông ấy đi dạy học. Một cái nữ nhà báo mặc đồ công sở khí thế hung hung quát thẳng vào mặt con bé. Hề, em, Uraraka luống cuống một hồi rồi đột ngột la lên. Sao, đám phóng viên mừng rỡ. Em nghĩ ra, thầy ấy rất cơ bắp đấy ạ, no tha y tha. No, đùa nhau à, cái đó người nào chẳng biết. Còn đưa tay bày đặt biểu thị nữa. Đăng lên có mà bị người ta chửi thối đầu. Đám phóng viên quả thật tâm tình mệt mỏi. Có xin cái tin mà cũng khó khăn vờ lờ. Nhưng mà, họ quyết tâm không bỏ cuộc. Phỏng vấn người kế tiếp, em nghĩ Ô Mai là người như thế nào? Lida vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, thầy ấy giúp em nhận ra mình đã được vào học ở một cơ sở giáo dục tốt nhất. Phóng viên, good, coi bộ hốt được thanh niên nghiêm túc rồi. Lida vẫn tiếp tục, tất nhiên nhân phẩm và tính cách của thầy thì không phải bàn, học sinh bọn em luôn thấy được tính hóm hình của thầy ấy. Đây là một cơ hội để em học hỏi từ một anh hùng đứng top. Một tràng pháo dài từ miệng Lida nổ ra khiến cả bọn thờ không nổi. Thanh niên nghiêm túc nhắc lại ba lần. Phóng viên, mẹ nó, trường học toàn mấy thể loại như vậy thì sao tụi tao sống? Cứ tưởng được con hàng ngon ai dè, cả lũ thở dài ngao ngán, thôi thì cứ bốc đại vài ba đứa nữa may ra dính. Không ngờ, dính ai không được lại chọn nhầm. Cô phóng viên, xin lỗi, em có thể nói một chút về Ô Mai được không? Ế, em có phải là người bị tên tội phạm bùn bắt? Ba cô gô mặt đen lại nghiến răng, té đi chỗ khác, no tha y tha, no, mẹ nó cứ thích đâm chọt nỗi đau của bố. Nhìn bóng Bakugo đi xa dần, trong tâm trạng của lũ phóng viên giờ chỉ còn hai chữ. Bất lực, hy vọng cuối cùng tan biến rồi. À không, vẫn còn một người mới vừa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cả đám tơm tớp chạy lại. À, Ô Mai, anh có thể chu, lời nói chưa được mấy câu thì bọn họ chết lặng. Bởi vì, người đang phỏng vấn nhìn mất hình tượng không chịu nổi. Sao mà trông anh nhếch nhác vậy hả? Cô phóng viên la lên, vẻ mặt tức tối. Hôm nay Ô Mai không có việc, mấy vị đang ảnh hưởng tới lớp học đấy. Làm ơn đi đi, Aizawa uể oải xua xua bàn tay nói. Lớp học khóa buổi sáng, chuông đầu giờ mới reo vào tiết, lũ học sinh vẫn còn bàn tán sôi nổi về vụ đám phóng viên đang bu đầy ngoài cổng trường. Không biết bọn họ làm gì mà như chó đớp cứt bám hoài không dứt. Nếu không phải tôi dùng đến hóa cứng để chạy thoát chắc giờ này còn đang bị phỏng vấn chứ chẳng ở đây đâu. Kirishima thở dài, vẻ mặt còn có chút kinh sợ nói. Zero gật gật đầu đồng ý, mấy người này có mỗi tin tức của Ô Mai mà cứ cố bám như vịt. Sao không đợi tan học hãy làm? Lida chặt ngang bàn tay ra, biểu lộ trịnh trọng. Các cậu chúng ta phải thông cảm cho họ. UA là một ngôi trường danh tiếng, việc phỏng vấn cũng là rất bình thường, sau này trở thành anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn phải trải qua những điều như thế. Quả đúng là UA thâm thúy thật, cả lớp, không, không, có một chuyện phỏng vấn mà nâng lên đến mức anh hùng chuyên luôn sao? Cha nội này liên tưởng ghê vậy. Hitomi nhìn lắc đầu nói. Bị quấy rối như thế, Ô Mai vẫn bình tâm làm anh hùng rồi trả lời này nọ. Thật khó cho thầy ấy. nhưng có khi nào bọn họ bí quá không chịu được phá cổng vào đây thì sao? Momo lo lắng hỏi, việc ấy, trường học ắt hẳn đã phòng bị rồi. Tokoyami trầm mặc nãy giờ bỗng mở lời, bởi vì cổng trường chúng ta có hệ thống cảnh báo và tự động hàng rào chống kẻ xâm nhập. Phù vu, may nhỉ, nếu để lũ người đó vào đây, chắc loạn hết lên mất. Im lặng, thầy vô kia, Aizawa mở cửa bước vào, dáng vẻ vẫn nhếch nhác như ngày nào. Ông cầm tờ đơn hơi hơi quan sát học sinh và nói. Hôm qua các em làm tốt lắm, thầy cũng đã xem video và kết quả rồi. Bakugo, em có tài năng, nên đừng hành động trẻ con nữa. Bakugo co mày đáp lại, em biết rồi, Aizawa quay sang Midoriya nói tiếp. Và còn Midoriya, em lại tiếp tục làm gãy cánh tay mình sao? Em không thể cứ vin cớ vào việc mình không thể kiểm soát được năng lực. Thầy không muốn nhiều lời, cố gắng khống chế được nó thì em sẽ làm được nhiều việc đấy. Vâng ạ, Aizawa lắc lắc đầu chợt nhìn xuống dưới chỗ ngồi của Hitomi và Todoroki, có chút thâm ý, Hitomi cảm giác được ông thầy giống như đã xem thấu vài thứ gì đó mà không nói ra. Hitomi liếc mắt sang bên trái Todoroki cũng có vẻ trầm tư suy ngẫm. Hôm trước thực chiến, Hitomi phải nói rằng kinh ngạc vô cùng khi thấy được thuộc tính của cậu bạn này. Tên Todoroki Soto, LV14, Siêu Glow, Up Eye, LV2, Fire, LV17, trên bảng dị năng hiện ra thông số của hai loại năng lực đó là lửa và băng. Nhưng kỳ lạ là cậu ta không hề dùng cả hai cái để đối đầu với Hitomi, mà chỉ dùng băng. Có lẽ bản thân Todoroki cũng mang nhiều mối khúc mắc hay hạn chế khi sử dụng cùng lúc hai thứ để chiến đấu. Suy cho cùng thì cậu ta là người đầu tiên Hitomi trông thấy sở hữu nhiều năng lực. Thông tin về việc đó đến giờ vẫn còn là bí ẩn mà Hitomi chưa hề hiểu rõ. Mong rằng trường cao trung sẽ là lời giải đáp cho vấn đề này. Mấy đứa, xin lỗi vì đã thông báo muộn, nhưng hôm nay chúng ta có một công việc quan trọng phải làm. Cả lớp xám mặt kiểm tra tiếp sao, đùa nhau vừa thôi chớ, đó là bầu ra lớp trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy Aizawa kết thúc bài thuyết trình. WOAAAA, thế này mới giống trường học chứ, cả lớp cùng reo lên. Thế là loạn thành một bầy, người nào cũng muốn làm kẻ điều hành, tai to mặt lớn. Kirishima xung phong trước hết, em làm lớp trưởng, em làm lớp trưởng. Kaminari, Chiro đồng loạt giơ tay. Bọn em cũng muốn, em trời xin, Aoyama chưa kịp nói xong đã bị Asido nhảy lên che khuất mất tiêu. Cô nàng vẻ mặt cười tươi rói nhí nhảnh kêu lên, em sẽ làm lãnh đạo. Tất nhiên là cũng có vài người mong ước trở thành con chim đầu đàn vì vài đam mê biến thái. Khụ, em sẽ bắt nữ sinh mặc váy cao 30cm trên đầu gối, Mineta vẻ mặt dâm tà la to. Bakugo những tưởng sẽ là mặt lạnh ai dè lại là thành phần sôi nổi nhất ở đây. Thanh niên ngồi ngay ban đầu khí thế hung hăng hét lớn. Để em làm cho, để em, Hitomi có chút bất ngờ vì sự tăng động của mọi người. Bởi vì cậu chẳng hứng thú lắm về mấy vụ này. Có điều, bên cạnh cô bạn gái nhỏ đã lẳng lặng giơ tay từ nãy giờ. Hitomi hiểu rõ, Momo ít khi tranh chấp nhưng cô nàng cực kỳ thích những công việc lãnh đạo như vậy. Nhưng mà ồn ào như vậy thì quá mức rồi. Hitomi co mày, nín hơi vào cuống họng và gầm lên. Ai em lặng đi, cả lớp, không, Hitomi, gì thế thanh niên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai vừa mới đứng ra cho tất cả ăn một cái siêu câm lặng tuyệt đối. Ở vạn chúng chú mục dưới, Hitomi bình thản nói, lớp trưởng là một công việc có trách nhiệm dẫn dắt người khác. Muốn làm thì tập thể ủng hộ, bỏ phiếu quyết định cho nhanh khỏi tốn thời gian và gây ồn ào ảnh hưởng đến lớp bên cạnh nữa. Hà, bỏ phiếu á, mọi người còn đang thắc mắc bất chợt Lida lên tiếng. Kizari cô nói rất đúng, đây không phải là việc mà ai muốn làm cũng được, chúng ta bỏ phiếu để công bằng và dân chủ, cả lớp cậu đang giơ tay cao nhất kìa. Kaminari ngu ngơ hỏi, hai người đề nghị như vậy tôi vẫn khó hiểu. Asui đặt tay lên miệng tiếp lời, chúng ta quen biết nhau chưa lâu thì làm sao mà tin tưởng được. Bởi vậy nên mọi người sẽ chỉ bầu cho bản thân thôi, Kirishima nói. Chính vì thế, chẳng phải người nào có nhiều phiếu nhất mới thực sự xứng đáng với chức vụ này sao? Thầy nghĩ được không, Sen? Say, Lida cao giọng hỏi Aizawa, thế nào cũng được miễn là xong trước khi hết tiết. Aizawa lười nhắc đáp căn bản không mảy may quan tâm đến vấn đề. Máu lửa, của lũ học trò mình. Cảm ơn thầy ạ, Aizawa ta ngủ đây. Tobe continue, cách chương.